nhưng sau đó lại trở thành con gái bạn thân nhất của mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net